LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2403, người không có cách nào mang đi. Tô Minh vẫn là không có nói chuyện. Hắn an tĩnh nhìn xem Hồ Tử xử lý như thế nào. Chuyện này tự nhiên là giao cho Hồ Tử xử lý. Chỉ có thể nói một hồi có cái gì ứng phó địa phương mà không đến được. Tô Minh bọn họ những người bạn này sẽ giúp bận bịu. Hồ Tử sắc mặt bình tĩnh thoạt nhìn tựa hồ cũng có thể nặn ra nước. Hắn trầm giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có theo hay không ta trở về? Nghe liền có thể nghe được. Hồ Tử kiên nhẫn, tựa hồ đã nhanh muốn đã tiêu hao hết, mà Lý Tiểu Báo thái độ thoạt nhìn cũng đặc biệt kiên quyết. Hắn trực tiếp đã nói, không đi. Nói cái gì đều không đi. Ta hôm nay đều đã bắt đầu thắng. Khả năng hôm nay lập tức gỡ vốn. Người đừng muốn cho ta đi. Tô Minh nghe thế bên trong liền hiểu rồi. Trách không được cái này Lý Tiểu Báo thái độ kiên quyết như thế đây. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Là hắn cảm thấy mình hôm nay có thể gỡ vốn. Đoán chừng vừa rồi nếm được một chút tiểu điềm đầu. Không khỏi tại nội tâm cảm thán một câu. Người này chỉ số thông minh thật là một cái không may. Làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho hắn thắng tiền. Cái này bất quá là những cái này sòng bạc thường dùng một chút tiểu xáo lộ mà thôi. Nhất là những cái này không thế nào chính quy sòng bạc. Cơ bản cũng là trước thua sau thắng cái này tiểu xáo lộ. Nhường ngươi trước thắng một chút. Sau đó lại cho ngươi thua xuống dưới. Đến lúc đó nội tâm của ngươi đã bị mộng bức. Thủy Trung tin tưởng vận khí của mình muốn quay tới, nhất định có thể gỡ vốn. Kết quả đến lúc đó càng thua càng nhiều, còn muốn cùng cái này sòng bạc đi mượn vay nặng lãi. Cuối cùng khả năng làm ngươi tỉnh ngộ lại thời điểm, phát hiện mọi thứ đều lúc này đã trễ. Đương nhiên loại chuyện này là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, một trái tim đều ở mặt, người nói thế nào hắn đều vô dụng. Hồ Tử nói thẳng, người mẹ nó một mực chuyển vận, chuyển nhiều năm như vậy, bản thân lần nào thắng nổi tiền, đều bị ngươi cho thua không sai biệt lắm đi. Năm đó nếu không phải là bởi vì ngươi, lão tử có thể bỏ học đi làm lính. Nói đến Hồ Tử đều hối hận, lúc ấy trong nhà nghèo lại thêm phụ mẫu yêu chuộng người em trai này nhiều một ít. Hồ Tử liền dứt khoát bỏ học đi làm lính. Cứ việc đến lúc đó Hồ Tử thành tích còn rất khá. Đó là cuộc sống một cái bước ngoặt. Để cho Hồ Tử qua bây giờ loại cuộc sống này. Đương nhiên bởi vì có Tô Minh cùng Trình Nhược Phong. Hắn bây giờ thời gian qua có thể nói là vô cùng tốt. Dù là hắn một mực học. Cũng không nhất định có loại cuộc sống này. Nhưng nói lên chuyện này đến. Hồ Tử cũng là tức giận. Cảm thấy mình năm đó đối với hắn tốt như vậy. Còn không bằng đối với một đầu chó đâu. Lý Tiểu Báo đối với loại chuyện này. Từ ánh mắt liền có thể đã nhìn ra. Rất rõ ràng hắn tương đối đạm mạc. Tựa hồ căn bản không đem những vật này coi ra gì. Trực tiếp không nhịn được nói. Được, người nói xong chưa? Nói xong đi nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này chậm trễ ta thắng tiền. Vận may của ta đột nhiên đến rồi. Người đừng quấy rầy ta. Mẹ, Hồ Tử triệt để giận, nói thẳng, không đi đúng không, cái kia ta không khách khí, nhìn cái dạng này, Hồ Tử rõ ràng là phải dùng mạnh, đi cưỡng ép đem người này cho mang đi, nói đến vừa rồi Hồ Tử bất quá là khách khí với hắn một chút mà thôi, kết quả ra hỏa này, còn cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng là ngươi nghĩ không đi có thể không đi, nhường ngươi đi, ngươi phải cùng ta đi. Đem người này cho trực tiếp đỡ ra đi là. Đến lúc đó mặc kệ cái gì mọi việc. Lại đi đánh một trận. Không tin hắn còn dám tới. Lý Tiểu Báo cũng không ngốc. Rõ ràng đã nhìn ra. Hồ Tử đây là dự định đối với hắn cưỡng ép động thủ. Trong lúc nhất thời Lý Tiểu Báo cả người cũng là hơi có chút hoảng. Bởi vì hắn rõ ràng lực chiến đấu của mình. Cùng Hồ Tử căn bản không có ở đây một cái thứ nguyên. Hai người là tuyệt đối không đánh được. Thế là Lý Tiểu Báo ra hỏa này. Ngay tại lúc này cho thấy chính mình thông minh đến rồi. Hắn vậy mà trực tiếp liền lớn tiếng hô. Không xong, có người ở đánh người. Cứu mạng nha, người một cái thứ không biết xấu hổ. Tới đây cho ta. Hổ tử thần sắc bỗng nhiên co lại một cái. Tâm càng khí, bắt được Lý Tiểu Báo muốn cuồng đánh. Nhưng Lý Tiểu Báo ra hỏa này vòng quanh chiếu bạc một mực tại chạy. Làm hiện trường trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. Để cho hổ tử một lát cũng bắt không đến hắn. Ở thời điểm này, cái này Long Huy sòng bạc quản lý. Lập tức mang theo mấy cái bảo an chạy tới. Có người ở sòng bạc gây chuyện mà nói. Bọn họ tự nhiên qua được đến duy trì trật tự. Lý Tiểu Báo vừa nhìn thấy những người này. Giống như là thấy được tổ chức cứu tinh một dạng. Tranh thủ thời gian liền vọt tới người ta sau lưng. Tìm kiếm che chở nói. Các ngươi tranh thủ thời gian bảo hộ ta. Đám người này dự định gây bất lợi cho ta. Hổ tử kém chút tức nổ tung. Thật muốn đi đem Lý Tiểu Báo đầu cho đập nát. Nhưng người ta sòng bạc người cũng đến đây. Hổ tử cũng không dễ như vậy lập tức động thủ. Bởi vì hiện tại trực tiếp động thủ. Rất rõ ràng là sẽ ra sự tình. Cũng không thể cùng người ta sòng bạc đánh lên a. Mấy vị, không biết mấy vị rốt cuộc là người nào. Chúng ta sòng bạc là không cho phép có người ở nơi này tùy tiện quấy rối. Còn mời mấy vị mau chóng rời đi. Cái này quản lý tới nói. Lúc nói chuyện, ngữ khí hơi có một ít cứng ngắc. Nghe hắn lời này đoán chừng phía dưới còn có chưa nói xong. Nếu như Tô Minh mấy người bọn hắn không đi mà nói. Đoán chừng tiếp xuống bọn họ muốn xuất thủ không khách khí. Hổ tử nói ra, không có ý tứ mấy vị. Tới quấy giày, cái này vị là đệ đệ ta. Ta muốn đem hắn cho mang về nhà. Còn hy vọng các ngươi có thể cho chút thể diện. Tránh ra một lần, quản lý nhìn thoáng qua sau lưng hắn Lý Tiểu Báo. Rất rõ ràng không nghĩ tới người tới. Vậy mà là nhà hắn người. Thế là người quản lý này đã nói. Đây là ngươi ca ca. Đừng nghe hắn nói năng bậy bạ. Ta theo hắn đã sớm không có quan hệ gì. Ta không muốn cùng hắn đi. Ngươi giúp ta cho hắn ngăn cản. Lý Tiểu Báo cái này cái tên không có lương tâm. Tiếp tục liền mở miệng nói một câu. Nghe để cho người ta không cầm được muốn đi rút hắn mấy bàn tay. Gia hỏa này thật đúng là một cái lớn khốn nạn nha. Quản lý xem xét tình huống này. Đại khái tâm liền có số. Nếu thật là người nhà tới. Muốn đem người cho mang đi mà nói. Vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu như bọn họ ngăn cản. Sợ rằng phải tòa án. Nhưng nói đi nói lại thì. Tất nhiên Lý Tiểu Báo chính mình cũng không muốn đi. Cái kia không có người có thể đem hắn cho mang đi. Hơn nữa, gia hỏa này rõ ràng là muốn vay mượn. Quản lý đối với hắn có ấn tượng. Đến lúc đó có thể hố một khoản. Quản lý tự nhiên cũng là không hy vọng Lý Tiểu Báo đi. Kể từ đó, hai người bọn hắn có thể nói là ăn nhịp với nhau. Nghĩ không sai biệt lắm. Thế là người quản lý này liền trực tiếp nói như vậy một câu. Người cũng nghe đến. Không phải chúng ta không cho ngươi tạo thuận lợi, mà là người ta không nguyện ý đi theo ngươi. Hắn chẳng những là đệ đệ của ngươi, đồng thời ngươi phải biết hắn còn có một cái thân phận. Là khách nhân của ta nha. Tất nhiên khách nhân không muốn đi, nào có để bọn hắn đi đạo lý. Quản lý thái độ, ra kiên quyết, nói ra, sở dĩ, người này ngươi không có cách nào mang đi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường